Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 624, Đồng Thau Thần Tháp. Hách Lý An trong mắt mang theo tự tin, cũng không lo lắng tuổi tác cái vấn đề này. Thấy Hách Lý An như vậy không sợ hãi thái độ, thượng quan Mộng Mộng sắc mặt xấu hổ, cuối cùng đành phải hừ lạnh nói, ha ha. Đã nhưng ngươi cảm thấy ngươi phù hợp tiêu chuẩn, kia Mộng Mộng vậy sẽ không nhắc lại nữa tình. Bất quá ngươi tuổi tác vượt qua rồi giới hạn, đồng thời tu vi vượt qua rồi giới hạn. Như vậy thần tháp đem lại phát ra đạo ngân đưa ngươi diệt sát. Đừng đến lúc đó Bắc Hàn chủ thần tìm tới cửa, quay chúng ta không có nhắc nhở. Chúng ta Tiêu Diêu thần đình cũng không phải cái khác siêu cấp một thế lực. Không hoan nghênh ở không đi gây sự người, nếu như bản tọa không hợp quy củ, đến lúc đó Đồng Thau thần tháp đem bản tọa cho thu thập rồi bản tọa tự nhận không may. Bất quá bản tọa tuổi tác vẫn là không có vấn đề. Hách Lý An không thèm để ý nói, bất quá hắn vẫn là bổ sung rồi một câu, đương nhiên, các ngươi Tiêu Diêu thần đình đừng làm tiểu động tác. Thượng quan Mộng Mộng tức giận đến mặt đều phồng lên, Hách Lý An nói như vậy, kia vạn nhất Hách Lý An bị chặn giết xuống tới, chẳng phải là nói bọn họ Tiêu Diêu thần đình làm rồi nhỏ động tác. Kia chút thần tôn nhóm đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng kính sợ, đối Hách Lý An có chút kính nhi viễn chi, bọn họ đều biết rõ thượng quan Mộng Mộng ngày bình thường nhanh mồm nhanh miệng. Bây giờ lại bị Hách Lý An khí chàng cho hoàn toàn khống chế rồi tiết tấu. Đồng thời liền thượng quan Mộng Mộng vị hôn phu Tù Thiên cũng đều không muốn ra mặt. Có chút tị húy, cũng chỉ có Bắc Hàn thần vực Hách Lý An có thể để cho hắn siêu cấp một thế lực kinh ngạc a. Thượng quan Mộng Mộng hung hăng dốc rồi một mắt Hách Lý An. Không cần phải nhiều lời nữa. Đem thần lực rót vào Đồng Thau lệnh bài bên trong, mở Đồng Thau lệnh bài, ao ao ao, thần lực như biển gầm đồng dạng tràn ngập giữa thiên địa. Kia Đồng Thau lệnh bài đang bị rót vào thần lực sau liền tản mát ra sáng bóng. Ở gió tuyết bên trong chậm rãi di động, cuối cùng rơi vào rồi Đồng Thau thần tháp trên. Đồng Thau thần tháp bị một luồng lực lượng thần bí kích hoạt. Thần quang vạn trượng, kinh khủng uy áp tràn ngập ở lẫm đông chi mạc phía trên. Tất cả thần tôn đều cảm nhận được rồi lực áp bách. Hiểm chút nhịn không được bị kia áp lực kinh khủng ép loan liễu yêu. Âm âm, ở to lớn nổ vang bên trong, Đồng Thau cửa mở ra, lộ ra rồi bên trong phong cách cổ xưa tang thương khí tức. Đồng thời còn có một vệt đặc thù khí tức tràn ngập ra, cỗ khí tức kia bên trong mang theo vãng sinh chi lực, giống là tới từ Hoàng Tuyền Hà Bờ, tuôn trào không ngừng, cảm thụ được ở trong đó phát ra vãng sinh chi lực. Thần tôn nhóm đều lộ ra si mê chi sắc, u minh giới khí tức, Mạn Châu xa hoa, không biết rõ là ai cái thứ nhất khởi hành, vừa có người phi thân mà ra. Ngay sau đó những người khác liền cũng đều theo sát mà lên, hướng Đồng Thau môn bên trong cuồng dũng tới. Ai cũng chớ cùng ta đoạt, ta muốn cái thứ nhất tiến vào. Xéo đi, Đồng Thau môn hạ truyền đến rối loạn tưng bừng. Kia chút thần tôn nhóm còn chưa từng tiến vào Đồng Thau môn liền phát sinh rồi tranh chấp, muốn vượt lên trước đi vào, tranh đoạt Mạn Châu xa hoa. Về phần kia chút thần tử nhóm đều không có quá mức sốt ruột, đi theo phía sau phương. Bọn họ đều biết rõ loại này cơ duyên so đấu là thực lực, mà cũng không phải là tiên cơ. Ai đi vào trước rồi cũng không thể nói rõ liền nhất định có thể mạnh đến, bởi vì Mạn Châu xa hoa không có đơn giản như vậy liền bị người đạt được. Tù Thiên cùng Thượng quan Mộng Mộng hai người dẫn đầu tiến vào Đồng Thau thần tháp bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó Mặc Viêm Hoàng liếc mắt một cái khác thần tử cấp thiên tài, vậy dẫm lên thái cổ Viêm Long chui vào trong đó. Tần huynh, Tiết Bính đi đầu một bước, Nếu có duyên, chúng ta tiến vào thần tháp bên trong khả năng sẽ còn gặp gỡ. Tiết Bính hướng phía Tần Phong cúi đầu, nói, Tần Phong gật đầu, ôm quyền đáp lễ, đế tử mắt lạnh lẽo quét rồi Tần Phong một mắt. Vậy mang theo thiên đình những người kia tiến vào đồng thau thần tháp bên trong. Tần Phong, ngày đó chi nhục, bản tọa đến đòi về, thấy những người khác biến mất sau. Hách Lý An nhếch miệng cười một tiếng, khóe miệng tàn khốc nói, trước kia những người kia ở chỗ này. Hách Lý An không cùng Tần Phong có chút thương lượng, bởi vì một đoạn thời gian trước ở Thái Thanh Thánh Hội trên sự tình thật sự là quá mức mất mặt rồi. Hắn không muốn trước mặt của mọi người đối mặt Tần Phong. Bây giờ chỉ còn lại có rồi Tần Phong một người. Hách Lý An trong lòng cuối cùng yên ổn rồi xuống dưới. Cũng đúng Tần Phong lộ ra rồi nanh vuốt. Có thể đã từng ân oán, hôm nay cùng nhau chấm dứt rồi a. Tần Phong bình tĩnh cười một tiếng, mang theo Tần Minh đám người vậy bước vào đến đồng thau môn bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Hừ, tiểu súc sinh, hôm nay ở đồng thau thần tháp bên trong, không có chủ thần chiếu Phật, nhìn ngươi còn thế nào càn rỡ. Đoạn này thời gian đến nay bản tọa chịu thống khổ cùng tra tấn. Hôm nay bản tọa muốn toàn bộ từ trên người ngươi cầm về. Hách Lý An âm độc quét rồi Tần Phong một mắt, chung quanh thần hỏa đều có chút ba động. Trên đời này, Tần Phong là cái thứ nhất để hắn kinh ngạc tiểu bối. Đáng tiếc dĩ vãng thời điểm hắn thời vận không tốt, Tần Phong bên thân có Thanh Nguyên Tử chờ đại nhân vật. Bây giờ lại khác biệt rồi, Tần Phong chỉ là một cái cấp một thần tôn, ở hắn trong mắt giống như sâu kiến. Hắn tin tưởng dựa vào chính mình thực lực có thể đem Tần Phong cho tùy tiện bóp chết. Nghĩ đến đây lần hắn không chỉ có thể báo thù, còn có thể thu hoạch hồng hoang chí bảo cùng Mạn Châu xa hoa. Hách Lý An trong lòng liền không khỏi một hồi thoải mái. Đồng thau phía sau cửa, đầu tiên là một vùng tăm tối. Hắc ám bên trong truyền đến rồi tiếng ồn ào. Hắc ám tiếp tục rồi ước chừng mấy hơi thời gian, tầm mắt của mọi người liền bị sáng lên ánh sáng chỗ xâm chiếm. Chung quanh từng cây màu xanh ngọn lửa nhảy lên, đồng thau thần tháp bên trong đám người liền thấy rõ rồi thần tháp hình dáng. Thần tháp nội bộ cũng không phải là như ngoại giới nhìn như thế hiện ra hình khuyên. Ngược lại giống như là một cái thâm thúy hành lang. Tựa hồ cái này thần tháp là tự thành một vùng không gian. Cùng ngoại giới hình dạng cũng không giống nhau. Thần tháp hai bên bích lũy bên trên có từng tòa đồng thau điêu khắc đứng sừng sững. Pho tượng đồng thau đều là mặt người mình sư tử. Mặt không biểu tình, ở màu xanh ánh lửa bên dưới. Những này đầu người thân sư tử đồng thau điêu khắc có một loại thần bí sáng bóng, để cho người ta nhìn thời điểm nhịn không được sinh lòng lạnh ý. Giống như bị một đám dị giới sinh linh cho nhìn chằm chằm đồng dạng. Đây là đồng thau thần tháp a. Mạn Châu xa hoa ở đâu? Rất nhiều thần tôn đều ánh mắt lấp lóe, bốn phía nhìn quanh, đang tìm kiếm Mạn Châu xa hoa tung tích. Bỗng nhiên có người nâng đầu lên, nhìn thấy ở hắc ám chỗ sâu có một đầu hắc ám tỏa ra sâu kín sáng bóng thông đạo. Chỗ kia thông đạo nối thẳng sâu trong bóng tối. Liếc nhìn lại, kia hắc ám bên trong có một đạo ánh sáng môn đặc biệt làm người khác chú ý. Mạn Châu xa hoa tựa hồ tại phía trên. Chỉ có tiến vào tầng cao nhất mới có thể đem Mạn Châu xa hoa cho mang đi. Đám người bên trong không biết rõ là ai bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khiến cho Ung Dung nổi giận bên trong đám người ánh mắt sáng lên. Đồng thau thần tháp bên trong những người khác ánh mắt cũng đều hướng về kia hắc ám phần cuối nhìn. Lại, ở hắc ám phần cuối, tòa gây ánh sáng môn phá lệ làm người khác chú ý. Mạn Châu xa hoa khí tức từ phía trên bộc lộ đi ra. Xem ra Mạn Châu xa hoa thật ở cổ tháp phía trên. Đám người liếm môi một cái, đều là nhanh chóng lướt ra. hướng về hắc ám hành lang phần cuối. Kia một tòa ánh sáng môn bay đi. Chúng ta vậy đi. Tần Phong thấy thế, vậy vẻ mặt khẽ động. Hắn thể nội cái kia đạo chùm sáng hơi hơi ba động rồi một chút. Vậy xác định rồi, khí tức kia chính là Mạn Châu Sa Hoa. Tần Phong sau lưng, Thái Thanh Thánh Cảnh cùng với Tần Minh tất cả mọi người theo sát mà lên. Màu đen hành lang chân chính đi muốn so nhìn lấy dài hơn nhiều. Mà lại khi bọn họ bước vào đến kia mảnh hắc ám thời điểm mới phát hiện. Kia phiến trước kia hắc ám cũng không phải là ảo giác. Kia một đầu hành lang trong vốn là không có cái gì ánh lửa. Có người thử nghiệm, vận dụng hỏa bản nguyên, nghĩ muốn chiếu sáng mảnh này thê lãnh hắc ám, lại phát hiện tại phóng thích ra hỏa diễm sau chung quanh vẫn như cũ là đen xì một mảnh. Giống như là sa vào đến một mảng lớn màu đen vòng xoáy bên trong đồng dạng. Bất luận cái gì ánh sáng cũng không thể phát ra. Đại gia cẩn thận, không cần loạn. Tần Phong nhắc nhở một tiếng, liền bị kia hắc ám nuốt mất. Tại bên ngoài, làm biên hoang thiên tài nhóm bị hắc ám nuốt hết thời điểm. Lẫm đông chi mạc phía trên hiện ra rồi mấy cái lão giả bóng người. Bên trong một cái lão già người mặc đạo bào. Đạo bào trên khắc rõ một tòa màu xanh chi tháp dấu ấn. Lão già toàn thân cùng thiên địa dung hợp. Trời xanh bởi vậy người xuất hiện mà ảm đạm phai mờ. Nếu là ngày đó Tần Phong bọn người xuất hiện, tất nhiên sẽ giật mình. Bởi vì người này chính là Tiêu Diêu thần đình vị kia đầu sỏ Tiêu Giao Tử. Ha ha, ở Tiêu Giao Tử sát bên, còn có một cái lão giả áo bào trắng. Toàn thân ánh vàng nở rộ, như một tôn thần Phật hàng thế. Lão giả kia đỉnh đầu lơ lửng một thanh màu vàng chuông thánh. Chuông thánh rủ xuống tới thánh khiết khí tức, đem kia lão giả áo bào trắng toàn thân nơi bao bọc. Lão này là Thái Thanh Thánh Cảnh vị kia Thanh Thiên Tử. Không chỉ là Thái Thanh Thánh Cảnh cùng Tiêu Diêu thần đình, bao quát Thái Cổ Thần Sơn vị kia Mặc Viêm Đế, cùng với Đấu Chiến thần đình vị kia chủ thần, cũng đều đến. Trừ rồi yêu tộc chủ thần cùng thiên đình vị kia đốn củi lão đầu nhi bên ngoài, các phương đầu sỏ đều đến không sai biệt lắm rồi. Bao quát Bắc Hàn chủ thần cũng đều đi đến rồi nơi này, nhìn chăm chú lên đồng thau thần tháp bên trong từng màn. Đồng thau thần tháp tầng thứ nhất là ta dùng để trấn áp địch thủ. Trong đó có không ít chuẩn chủ thần, chuẩn chiến đế tàn hồn bị ta phong ấn. Thậm chí còn có chủ thần một bộ phận linh hồn. Mỗi một vị dị vực sinh linh đều bị vốn nói cho phong ấn tại thời không vòng xoáy bên trong. Lẫn nhau không cách nào cảm ứng. Nhưng là đồng thau thần tháp có xác định vị trí truyền tống công năng. Có thể đem bên trong tu sĩ truyền tống đến khác biệt không gian vòng xoáy bên trong. Tiêu Giao Tử mở miệng nói, mang trên mặt ý cười. Đồng thau thần tháp là Tiêu Giao Tử chủ thần khí. Theo hắn chinh chiến vô tận tuế nguyệt, chấn giết qua không ít cường giả. Có thể đạt tới chuẩn chủ thần cùng chủ thần cảnh giới tu sĩ phần lớn đều không thể triệt để ma diệt. Có tu sĩ còn có lưu một chút tàn niệm ở đồng thau thần tháp bên trong. Chỉ bất quá kia chút tàn niệm ngày bình thường đối với hắn cấu bất thành uy hiếp, cho nên hắn cũng không có để ý qua. Bây giờ những này người muốn đi vào tầng thứ hai thần tháp, sợ là chịu lấy khổ rồi. Ồ, người khi đó vì sao không đem kia chút tàn hồn triệt để diệt sát, còn trấn áp ở thần tháp bên trong, liền không sợ tương lai nào đó một ngày những này tàn hồn chạy đi à? Đấu Chiến thần đình lão giả kia hỏi thăm nói. Đấu Chiến thần đình lão già tên là Đấu Thánh, người khoác chiến giáp, tựa như một tôn lão chiến thần, vốn nói tại sao phải diệt sát những này tàn hồn, lấy ra cho tiểu bối lịch luyện há không đẹp quá thay. Mộng mộng nàng liền thường xuyên đến vốn nói đồng thau thần tháp bên trong bế quan tu luyện. Mỗi lần cùng những cường giả kia so chiêu, đều có thể làm sâu sắc đối với võ đạo lý giải. Tiêu Diêu đạo nhân không thèm để ý nói, ngươi ngược lại là hữu tâm rồi, có thể có pháp khí như vậy, có thể cho môn hạ gia tăng không ít đỉnh cấp thiên tài a. Lại có đầu sỏ nói, có chút hâm mộ, cũng không phải là tất cả chủ thần đều có chủ thần khí. Bọn họ bên trong liền có không ít người dùng là tổ tiên truyền thừa pháp khí. Những pháp khí kia bởi vì không phải là bọn họ luyện chế duyên cớ, cho nên bọn họ không thể hoàn toàn khống chế, càng không thể mở ra thích hợp không gian đến cho tiểu bối nhóm lịch luyện. Một cái có thể hoàn toàn khống chế chủ thần khí, bên trong còn có vực ngoại sinh linh tàn hồn, có thể cho môn hạ kia chút đỉnh cấp thiên tài chế tạo ra thích hợp nhất tu luyện địa phương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN